Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166 âm tần. Hàn ca: Tìm được rồi. Lục Trạm kinh ngạc mà thò qua đầu, hưng phấn mà nhìn chằm chằm máy tính. Lam Quang Bình không ngừng nhảy lên số hiệu chiếu vào hắn, tràn đầy du quang trên mặt. Lục Trạm cùng văn phòng những người khác giống nhau, đều ngao một cái ban ngày thêm một cái suốt đêm monster. Ân, không sai biệt lắm. Money. Hàn Sâm bất động thanh sắc mà ấn diệt di động Bình. Theo Lục Trạm lại đây, phần phật một đám người đều vây quanh lại đây. Rất nhiều là hắn từ Tinh Quang quan hệ xã hội bộ lâm thời điều động lại đây công nhân. Đối hắn cái này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng CEO có thiên nhiên kính sợ. Giang Khê cấp quan hệ xã hội đoàn đội thuê văn phòng không lớn. Đối diện môn là 5 người ô vuông gian, khác xứng một cái nước trà gian. Quầy ba, buồng vệ sinh, lớn nhất chính là phòng họp. Hiện tại cũng bị hai đám người chiếm đầy. Suốt hơn 20 cái nhân tệ ở kia, liền chuyển cái thân đều sợ dẫm người. Lâm Lộc cùng mới tới sinh hoạt trợ lý hóa thân vì nước trà tiểu muội, mỗi người đều vội thành cái con quay ngoặc kép. Đối phương thực cảnh giác, toàn bộ dùng nước ngoài đại lý IP. Một đám hào xong lập tức liền đổi một cái IP, là cái phi thường thành thục marketing công ty, thực giàu hoạt. Ta theo IP sờ qua đi, phát hiện là cái vỏ rỗng. Lục Trạm không tự giác mà liếc Hàn Sâm liếc mắt một cái. Này nam nhân gần xem càng là anh tuấn, mặt mày thanh tuyển, liền trên cằm không cẩn thận toát ra một viên đậu đều không tổn hao gì. Hắn gợi cả money, ngươi bị đối phương thiết trí vô dụng tin tức quấy nhiễu. Hàn Sâm nhẹ nhàng đánh bàn phím, điều ra giao diện, làm những người khác xem đến rõ ràng hơn. Muốn học sẽ ở quấy nhiễu tin tức tìm thân cây. Thủy quân mặt sau kết cục vài bát, nhưng chúng ta chỉ cần từ ban đầu kia sóng tra khởi, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng ngọn nguồn đều tại đây. Tân Phong Internet, Lư Tịnh Tư vẻ mặt như suy tư gì. Ngươi biết, biết. Lư Tịnh Tư gật gật đầu, nói lên một kiện chuyện xưa. Ta phía trước mang Tôn Y Y khi, liền thấy nàng cùng nhà này Internet công ty hợp tác. Bọn họ lão bản là nghiệp giới có tiếng bệnh chốc đầu, thực sẽ đi thiên môn, thủ đoạn nóng lạnh gì cũng ăn. Ở trong ngành là thực nổi danh, nhận tiền không nhận người. Đúng vậy, năm kia tiền tam tường ngoại tình bị bạo, tàn nhẫn tạp 5.000 vạn tìm Tân Phong làm tẩy trắng marketing, cuối cùng ngược lại đem nhà gái phun ra vòng, chính mình tẩy trắng thành thâm tình bất hối chuyên nam hình tượng. Một người khác bổ sung, ta vừa lúc có cái bằng hiệu ở bên trong, nàng xem bất quá mắt, cùng ta phun tào quá hai câu. Đối phương thỉnh Tân Phong. Hàn Sâm gật đầu, bùm bùm một đốn gõ, đợi ước có 10 phút mới xâm nhập Tân Phong nội võng. Mỗi người nín thở nhìn, liền Giang Khê đều nhịn không được đứng ở hắn phía sau. Tuy rằng này đó quỷ vẽ bùa nàng xem không hiểu, Hàn Sâm tựa hồ sau đầu dài quá đôi mắt, sấn người không chú ý, nhéo nhéo nàng mềm mại lòng bàn tay, cọ cọ, mới tiếp tục phía trước công tác. Không nghĩ tới có hơn 10 đôi mắt trong tối ngoài sáng mà nhìn chằm chằm, lại bí ẩn động tác, đều như là đầu chọc trên đỉnh con giận. Vừa xem hiểu ngay, lão bản bắt được đến cơ hội liền sờ sờ, cọ cọ, ngẫu nhiên còn muốn kề tai nói nhỏ, chạm vào cái mặt, quả thực giống được da thịt khát khô cổ trứng. Ngẫu nhiên còn muốn lén lút phát cái tin nhắn tán tỉnh, phóng người khác trong mắt, quả thực là công nhiên ngược cầu. Đặc biệt Tinh Quang quan hệ xã hội bộ điều tới, đại bộ phận đối trên đỉnh đột nhiên nhiều tiểu lão bản nương còn không thích ứng. Lại thấy từ trước đến nay có tiếng công tử phóng đãng thành ngốc điểu si hán. Hận không thể không sinh đôi mắt, nhưng nữ công nhân liền không như vậy, suy nghĩ, này rõ ràng chính là ái. Trên đời này, chỉ có hô hấp cùng tình yêu tàng không được. Lãng tử hồi đầu Hàn Tổng, so trước kia càng xoái càng đáng yêu càng bình dân hảo sao? Lâm Lộc giúp nữ thần cùng nam thần tú ân ái uây bua đã tích lũy 100 điều. Fan cũng càng ngày càng lớn mạnh, nàng nhịn không được lại đem này ôm mênh mông đầu người chụp ảnh. Cùng sử dụng hồng vòng chuyên môn tiêu ra hai cái nhất đoan chính cái ót. Bị Ngộ Thương ngược cổ đội, Hàn Sâm theo Tân Phong nội võng một đường bò tới rồi chủ trình máy tính. Phá giải tối cao mệnh lệnh, một đường thế như trẻ tre mà sờ đến Tân Phong đầu đầu máy tính. Trước mở ra bưu kiện, đối phương ở chính mình trên máy tính cũng thực cẩn thận. Mở ra vô ngân xem, lịch sử ký lục trống rỗng, máy tính cũng là định kỳ rửa sạch. Lục Trạm đưa ra ý kiến, có lẽ có che giấu văn kiện. Hàn Sâm phiên khởi đối phương máy tính cùng dạo nhà mình vườn rau. Dường như không có. Thực sạch sẽ, nhưng thật ra có một đống marketing kế hoạch án. Hàn Sâm phiên phiên, phát hiện trong đó một ít trường hợp thực kinh điển. Nhưng nếu xem nhẹ rất mông chạm một phương tương đối cha, đảo có thể dùng một chút. Hắn thuận tay khảo một phần ra tới. Các ngươi quay đầu lại đều có thể nhìn xem monster. Vấn đề là này trên máy tính cùng Giang tỷ có quan hệ tin tức cái gì đều không có. Vẫn là tìm không thấy ủy thác người. Hàn Sâm cười cười, đã dốc ra đằng, còn sợ xả không ra đầu. Nhưng Giang Khê thời gian thực đoạn, nàng kim trung cháo chỉ còn lại có một ngày hữu hạn thời gian mà tìm tòi có quan hệ Giang Khê hai chữ ra tới tin tức cùng tin tức đều là mặt trái. Tân tiến hố còn chưa quyết định, một gáo phấn biến thành đen không ở số ít. Liền tinh quang quan vê đều có một đợt chính nghĩa người qua đường, dũng mãnh vào. Sôi nổi yêu cầu tinh quang giải trừ cùng Giang Khê hiệp ước. Quần chúng cự tuyệt vết nhơ diễn viên. Giang Khê cá nhân Bắc Hạ nhắn lại càng là khó coi. Nàng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không có lập tức hồi phục. Một gáo phần ở quan vọng, rốt cuộc cây búa quá thật. Chỉ cần mang thăng Giang Khê thăng ti AZ thổ lộ gián hạ, vô số người qua đường đang mắng phen não tàn. Như vậy nhiều người đều quên mất, bọn họ đã từng có bao nhiêu thích nàng, có bao nhiêu vì nàng cực hạn mỹ mạo cùng cao siêu chỉ số thông minh mà quỳ bái. Tiểu Duyên, nếu kim trung cháo mất đi hiệu lực, ta nhân khí giá trị sẽ ngã phá linh sao? Sẽ không, đại khái còn sẽ dư lại 200 vạn. Nhưng là hậu quả ký chủ ngươi sẽ không muốn nhìn đến. Tiểu Duyên gần nhất rất thấp mê, cũng không dám ra tới loạn nhảy ảnh hưởng tâm tình. Ký chủ phụ thân cùng mẫu thân, không có lần thứ hai cơ hội. Giang Khê cười khổ, minh bạch, bát quái lực lượng, so nào một lần đều càng bác người trong mắt. Không so đo sinh mệnh nói, Giang Khê đã đạt thành một khác dưỡng trình độ. Hồng, hắc hồng, uây bua, mộ trăng, thiên nhai, tám tổ, đầu đề, thậm chí là rất nhiều video vọng tự truyền thông đều bắt đầu đối Giang Khê người này tình sử tò mò lên. Thậm chí chuyên môn tìm một ít nàng quá khứ đồng học phỏng vấn. Vô số không biết cái nào sừng ngật đáp toát ra tới đầu trâu mặt ngựa nhảy ra đoạt kính. Hàn Sâm gọi điện thoại, lão Cao, giúp ta liên lạc Tân Phong đầu đầu. Lục Trạm hồ nghi mà nhìn hắn, nghĩ thầm, Hàn Tổng sẽ không muốn dùng bá tổng tên tuổi áp bách đối phương đi. Làm Internet Marketing lập nghiệp trong vòng, có cái bất thành văn quy định, mặc cho ai tới, ra lại cao giới, cũng không thể đem hộ khách bán đứng, nếu không danh dự độ một hủy, liền không khả năng lại nhận được sống. Tân Phong đầu đầu chỉ cần không phải cái thiện cận, liền sẽ không lộ ra hộ khách tin tức. Giang Khê cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên nhanh trí. Ngươi tưởng lại tiếp theo cái đơn. Đúng vậy, tẩy trắng đơn, gậy ông đập lưng ông. Diệu à, Lưu Dương lúc này mới phản ứng lại đây. Chính là một nhà marketing công ty tiếp đối lập hai đơn. Khả năng không lớn đi. Một nữ như một gã, luật sư cũng chỉ sẽ chạm một cái đương sự. Ai nói là hai đơn? Ở kia đoạn video thả ra đi lúc sau, mặt trên một đơn cũng đã kết thúc. Hàn Sâm đem mắc bổn màn hình chuyển hướng mọi người, giải thích nói, ta làm cái theo dõi tiểu trình tự, phát hiện liền ở 10 phút trước, Tân Phong Internet không còn có kết cục. Hậu kỳ đại đa số là người qua đường bị thổi chạy hướng gió. Tiểu tự truyền thông cùng Phong Hắc một đợt nói lên chính mình am hiểu khối. Hàn Sâm trong mắt có quang. Nếu như vậy, nói vậy Tân Phong rất vui lòng bóc ta này một đơn. Thích tiền như mạng người. Từ trước đến nay không có tiết tháo, nhất hiểu biết tình huống. Chỉ có Tân Phong chính mình. Có chúng ta phối hợp Tân Phong, tẩy trắng chi lộ hẳn là sẽ không quá nhấp nhô. Huống chi, chúng ta còn có đòn sát thủ. Hàn Sâm dừng một chút, hỏi đến thong thả ung dung. Khê khê, có thể cho ta danh phận đi. Ngoặc kép, đào tào, làm cho mọi người mặt. Hàn Sâm bức hôn, bức cho đặc biệt tự nhiên, đặc biệt nhẹ nhàng. Trừ phi ngươi tìm được hãm hại ta phía sau màn độc thủ. Giang Khê cười hì hì chiều hắn chớp chớp mắt, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hàn Sâm trong lòng giống bị lông chim nhẹ nhàng thổi qua, lại mềm lại tô. Ngươi nói không thể đổi ý, tuyệt không đổi ý, thực bất hạnh, ngươi phải thua. Hàn Sâm phóng xong lời nói sau mà ba cái giờ sau, Cao Bí gọi điện thoại lại đây. Boss, Tân Phong phó lãnh đạo miệng bị cậy ra thực hảo. Bắt được mấu chốt âm tần sao? Bắt được, chính là có điểm quý. Cao Bí thịt đau. 1.000 vạn đều có thể mua phòng không quý. Một chút không quý. 1.000 vạn mua cái lão bà. Một chút không quý. Cao Bí đem âm tần truyền tới. Đối với hơn 20 chương tò mò mặt, Hàn Sâm rốt cuộc giải thích một hồi. Trên máy tính xác thật không có gì tin tức, nhưng chúng ta lật lại bản án lệ, không khó phát hiện, Tân Phong một tay cùng phó lãnh đạo có mâu thuẫn, một tay cũng chính là cái kia thích tiền như mạng đầu nhi. Điểm mấu chốt thấp, đưa tiền đều chịu làm, mà phó lãnh đạo tiếp marketing trường hợp lại mỗi người đều là thiên chính diện, ủy thác người đều trải qua kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Hiển nhiên đạo đức cảm tương đối cường, tam quan không hợp, sớm hay muộn xong đời. Cho nên Cao Bí một bên đi nói chuyện hợp tác, muốn Tân Phong ký xuống tẩy trắng đơn, một bên lại đi làm phân liệt. Thế tất muốn khơi mào nhị đương ra lửa giận, nói cho đối phương Giang Khê vô tội. Lại một cái sắp bị hủy rất tốt ánh mặt trời thanh niên, nhị đương ra mở rộng chính nghĩa đạo đức nhu cầu bị chọn lên. Nhưng hắn nếu là tiết lộ hộ khách cơ mật, trong vòng thế tất dung không được hắn. Hắn đến lui vòng, vừa lúc trong vòng ngươi lửa ta gạt hắn nhìn chán. 1.000 vạn chính là bán đứt lui vòng phí, cho nên là thật sự một chút đều không quý. Người này rất đủ ý tứ, chính là đầu tương đối ngoan cố. Lúc này Hàn Sâm click mở âm tần, sản sạt thanh âm truyền tới. Đối phương mang theo máy quấy nhiều cùng biến thanh khí, nhưng Giang Khê lập tức liền nghe ra tới. Thẩm duyệt không thể đi. Giang Khê vuốt cằm, chẳng lẽ là nàng quá khinh thường người. Hết chương.